Đô thị tu chân y thánh. Chương 1393, Đồng Thiên Tình bị thương nặng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Ngươi, Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình sắc mặt đại biến, tim đập loạn, muốn nói điều gì, nhưng đã muộn. Chỉ thấy vậy lúc Trần Phi vậy thân thể bỗng nhiên như cuồng phách cự long vậy, phóng lên cao. Nhanh chóng như tia chớp, trong nháy mắt đi tới Đồng Thiên Tình trước mặt, nâng lên quả đấm chính là hung hăng hướng hắn mặt đánh tới. Ba sao tiểu thần thông thuật, Vạn Lôi cân nhắc quyết định, oanh, nhất thời, hư không đều là giống như là run rẩy, rồi sau đó một mảng lớn kinh khủng sấm sét ngưng tụ thành một chút, rơi xuống ở Đồng Thiên Tình mặt trên. Đem thân thể ngay tức thì cũng giống như là sắp xé bỏ, kéo rách như nhau. Bầu trời đó bữa trước lúc xuất hiện kéo ra mảng lớn vết máu, tất cả mọi người ánh mắt cũng cứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Không, không thể nào. Chẳng lẽ nói trước hắn cái loại đó dáng vẻ đều là giả vờ? Chưa, ta thật là một chút cũng không có nhìn ra sơ hở. Nếu thật sự là như thế, chân nhân tâm cơ không khỏi vậy quá đáng sợ một ít đi. Thật là một tên đáng sợ. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong nháy mắt. Thậm chí liền mọi người bắt đầu không cầm được xôn xao. Cách mới vừa rồi Trần Phi diễn xuất thành cẩn thận mờ mịt dáng vẻ, cũng mới bất quá chỉ trải qua 2-3 giây mà thôi. Nhưng chính là cái này 2-3 giây thời gian, nguyên bản uy phong lẫm lẫm như thợ săn giống vậy Đồng gia Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình, lúc này lại giống như là chó chết vậy ngồi phịch ở vậy quảng trường trên vùng đất. Chung quanh là một tòa hố to, nhiễm đỏ máu tươi, tràn đầy vết nứt. Thấy một màn này, nhiều người trái tim người hung hăng là run rẩy. Lão tổ ngươi không có sao chứ? Đồng gia hai vị lão nhân vậy rốt cục thì ở trong mộng mới tỉnh, vọt tới, đem Đồng Thiên Tình từ máu trong hố mặt đỡ lên. Chỉ gặp Đồng Thiên Tình ngực nơi đan điền, một cái kinh khủng lỗ máu đang vô cùng tươi đẹp cùng chói mắt hiện ra ở trước mắt mọi người. Mặt trên còn có đốt cháy dấu vết, cùng với lưu lại chưa tiêu mất, hơi thở kinh khủng sấm sét điện hồ. Mọi người nhìn chằm chằm cảnh tượng này đều là không nhịn được tim đập loạn nuốt nước miếng một cái. Môi một hồi run run, sắc mặt cũng là một trận thanh bạch, bởi vì bọn họ bây giờ chỉ có một loại cảm thụ. Đó chính là công kích này mới vừa rồi nếu như rơi vào bọn họ trên mình, sợ rằng bây giờ, bọn họ tuyệt đối là sẽ chết không thể chết lại. Nhưng coi như vậy, lúc này gặp một kích này là Đồng gia tiếng tăm lừng lẫy cổ vương cấp cường giả, Trường Dạ Ma Tôn, Đồng Thiên Tình. Hắn lúc này trạng thái cũng là vô cùng thê thảm. Ta không có sao. Chỉ gặp Đồng Thiên Tình lảo đảo lắc lư đứng dậy, mặt âm trầm đem vậy hai cái cụ già đỡ hắn hai tay mở ra. Sau đó, hắn vậy chỉ vết thương răng đầy tay máu xông vào trong ngực. Rất nhanh, một mặt tà tơi đã biến hình gương đồng, bị hắn lấy ra vứt xuống trên mặt đất. Quảng cáo, loảng xoảng, mọi người bị như vậy thanh âm hấp dẫn đi. Mà vậy Hầu Thiên Sơn, Dương Kình Nguyệt các người vừa thấy được cái này rách dưới đến biến hình liền gương, đều là đồng loạt tròng mắt co rúc một cái, lẩm bẩm nói, đây không phải là Đồng Thiên Tình thiên diện ma quang kính sao? Lại có thể, một quyền liền đem hắn phế bỏ. Thiên diện ma quang kính, nửa bước cực phẩm linh khí, cũng là Đồng Thiên Tình trong tay bảng hiệu. Hôm nay bọn họ bây giờ còn cũng không có cùng Đồng gia một vị khác cổ vương cấp cường giả Đồng Quân Lâm hội họp. Cho nên, đồ ma bảo cái còn cũng không có ở Đồng Thiên Tình trong tay. Nhưng coi như vậy, ước chừng một quyền liền đem cái này nửa bước cực phẩm linh khí cấp thiên diện ma quang kính phế bỏ. Đây hoàn toàn đủ để làm bọn họ cảm thấy giật mình. Trong chốc lát, Hiện trường không khí đọng lại dọa người. Vậy yên lặng dọa người. Trước, vậy hết thảy đều là ngươi giả bộ dẫn dụ ta mắc câu. Sau một lúc lâu, Đồng Thiên Tình giống như là tỉnh lại một ít, lạnh như băng nhìn Trần Phi, chất vấn, đồng thời, hắn trên mặt vậy hiếm thấy có nồng đậm nghĩ mà sợ vẻ. Cùng vẻ oán độc, nghĩ mà sợ, dĩ nhiên là may hắn phản ứng khá nhanh, động tác kịp thời, ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc đem bổn mệnh pháp bảo chắn bộ vị yếu hại, giảm bớt uy hiếp chí mạng. Nhưng vậy vì vậy, hắn dẫn lấy là ỷ vào bổn mệnh pháp bảo thiên diện ma quang kính cũng là ở Trần Phi trong tay bị hủy. Còn bị nặng như vậy tổn thương. Cái này làm sao không làm hắn trong lòng sẽ nảy sinh xuất hiện ở đây vậy nồng nặc oán độc tâm. Dẫu sao, hắn trường dạ ma tôn Đồng Thiên Tình ngang dọc núi yêu vực nhiều năm như vậy. Hết thảy danh hiệu đều là máu rầm rề chiến tích miễn cưỡng đánh ra. Chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Hơn nữa, vẫn là ở Trần Phi như vậy một cái trẻ tuổi đến quá đáng hậu bối tu sĩ trong tay. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Bất quá, bây giờ nói những cái kia đều vô dụng. Cái này một tổn thương trên người. Hắn coi như là lại hận, lại oán. Cũng chỉ có thể trước tiên lui mà tránh mũi nhọn nói sau. Chúng ta đi. Hắn gắt gao nhìn Trần Phi một mắt. Rồi sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Ừ, lão tổ chúng ta đi. Đồng ra hai ông cụ một người một bên. Bảo vệ ở Đồng Thiên Tình bên người. Đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú Trần Phi. Đi, có thể một khắc sau. Tất cả mọi người sự chú ý vẫn là rơi xuống Trần Phi trên mình. Bởi vì cái này một cái, đi, chữ, chính là xuất từ Trần Phi miệng. Người có ý gì? Vậy hai cái cụ già chính giữa một cái trong đó nhìn chăm chú Trần Phi. Lạnh lùng nói, có ý gì? Trần Phi cười, lạnh nhạt nói, mới vừa rồi các người xông lên ta động thủ thời điểm. Làm sao không cân nhắc một chút có thể đi hay không vấn đề? Còn nữa, ngươi chính là một cái huyền thiên vị đỉnh cấp. Đây chính là ngươi nói chuyện với ta thái độ. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng là quả nhiên lấy gậy ông đập lưng ông. Trong cơ thể khủng bố thần niệm hóa thành loang loáng sợi tơ hướng Trần Phi đánh đi. Mọi người hoảng hốt gian hình như là nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Người nọ lên tiếng quát Trần Phi người liền tại chỗ cả người run lên. Thất khiếu chảy máu. Chết ở tại chỗ, Trần Phi chủ tu công pháp chính là tiên môn thánh pháp tọa vong kinh. Cho nên thật nếu nói thần thức lực mới là hắn lợi hại nhất. Bởi vì công pháp này chính là thần niệm kiểu công pháp. Đối phương ở trước mặt hắn vận dụng loại thủ đoạn này. Và trước mặt quan công đùa bỡn lớn đao không việc gì khác biệt. Bất quá đồng ra huyền thiên vị đỉnh cấp người vừa chết. Tất cả mọi người lại lần nữa thân thể cứng đờ. Ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi. Chốc lát gian cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác bọn họ tim không nghe lời loạn nhảy cỡn lên. À, đây chính là đồng gia tu sĩ. Hơn nữa còn là huyền thiên vị đỉnh cấp. Hắn thật đúng là dám giết. Người mà Đồng Thiên Tình vừa gặp Trần Phi giết bọn họ người đồng gia. Vậy lập tức là nổi giận, cắn răng nghiến lợi, lạnh như băng nói, ngươi dám động chúng ta người đồng gia, ngươi cảm thấy ta không dám. Trần Phi hỏi ngược lại hắn một câu, người sau sắc mặt trực tiếp là đổi được hơn nữa khó khăn xem và âm trầm. Chuyện hôm nay tình, ta đồng gia nhớ, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ có hối hận ngày hôm đó. Chúng ta đi. Đồng Thiên Tình tức giận cả người phát run, nhưng vẫn là lý trí chiến thắng xung động. Muốn đi, đáng tiếc, hắn nhưng đoán sai Trần Phi can đảm. Đi, ta để cho ngươi đi. Lời vừa nói ra, Đồng Thiên Tình bước chân trực tiếp là cứng ở tại chỗ. Không chỉ là hắn, còn sót lại tất cả mọi người đều là liền liền Hầu Thiên Sơn. Dương Kình Nguyệt các người cũng là ngẩn người một chút. Nhìn Trần Phi, Trong lòng dần dần là dâng lên một hồi khó hiểu phát rét cảm thụ. Hắn không phải là muốn. Làm sao? Không để cho ta. Ngươi sẽ không là muốn còn đem ta Đồng Thiên Tình vậy ở lại đây đi. Đồng Thiên Tình xoay người lại. Cặp mắt lạnh lẽo chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Lúc này, hắn cũng bị Trần Phi lá gan sợ hết hồn. Ở nơi này núi yêu vực, bọn họ 10 gia tộc lớn coi như là như thế nào đi nữa đánh. Như thế nào đi nữa nháo. Cổ vương cấp cường giả không chết cái này là ranh giới cuối cùng. Bởi vì bất kỳ một nhà thế lực, coi như là phong gia, thậm chí núi yêu vực, muốn bồi dưỡng ra một vị cổ vương cấp cường giả cũng khó như lên trời. Như vậy tổn thất không người nguyện ý chịu đựng, mà một khi có người chọn làm như vậy, vậy tuyệt đối là không chết không thôi kết cục. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng giống như là muốn đem hắn Đồng Thiên Tình cho lưu lại. Trần Phi ánh mắt lạnh lùng, không nhường chút nào và ánh mắt kia phiền muộn cực kỳ Đồng Thiên Tình đối mặt. Hắn dĩ nhiên sẽ không có đối phương như vậy cố kỵ. Cùng với cái gọi là ăn ý, ngươi là người Đồng gia lại không thể giết. Ngươi là cổ vương cấp tu sĩ lại không thể giết. Vậy làm sao có thể? Chỉ cần là có cơ hội, hắn dĩ nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Đánh đau chó rớt xuống nước. Hơn nữa vừa vặn hắn bây giờ còn nặn tạo ra được một cái hết sức hoàn mỹ cơ hội. Tuy nói hắn sẽ không ánh mắt không người hoặc là tự coi nhẹ mình cái gì. Nhưng một cái cổ vương cấp tồn tại. Đối với hắn hôm nay mà nói rất khó giết. Thật rất khó giết. Cho nên, cái này đây thật là cái hiếm có cơ hội. Gặp Trần Phi không nói lời nào. Mà là nhìn về hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đồng Thiên Tình thần sắc cứng đờ. Thanh âm lạnh như băng đi theo bắt đầu từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Muốn giết ta, ngươi sợ rằng còn không có vậy tư cách. Quảng cáo, tuy nói hắn bây giờ cả người trọng thương. Nhưng cổ vương cấp cường giả thân phận vẫn là thớt mắt mắt mà. Hắn không tin Trần Phi có thể giết hắn. Cũng không tin hôm nay hắn sẽ chết tại đây. Ngươi lấy là ngươi là ai? Trần Phi thanh âm đạm mạc từ trong miệng khạc ra. Một món lạnh lẽo thẳng tắp bao phủ ở đối phương chỗ ở mảnh khu vực kia. Không tư cách, buồn cười, thử một lần không liền biết có hay không tư cách. Tất cả mọi người, nghe vậy đều là vào lúc này rơi vào trầm mặc. Trần Phi muốn giết Đồng Thiên Tình. Đổi thành lúc này bọn họ nếu là ở người khác trong miệng nghe nói. Khẳng định không tin. Nhưng bây giờ, đây cũng là bọn họ chính mắt nơi gặp. Trần Phi người này, không hổ là bị lời đồn đãi gọi là người điên. Hắn, là thật có điên như vậy. Một khắc sau, Trần Phi bước chân một bước, hướng Đồng Thiên Tình đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời ngưng ngưng. Đồng Thiên Tình lại là ánh mắt co rúm một cái. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh lại đột ngột ngăn ở Trần Phi phía trước. Trần Phi ánh mắt híp một cái, hướng thân ảnh kia nhìn lại. Chỉ gặp thân ảnh kia chính là Tiêu Dao Môn lần trước đời tôn chủ Hầu Thiên Sơn. Đón Trần Phi lạnh nhạt ánh mắt, người Hầu Thiên Sơn vậy hiển nhiên là có chút do dự theo lúng túng. Thật lâu không nói lời nào. Nhưng là, hắn nhưng dùng hành động chứng minh hết thảy. Lúc này, hắn ngăn ở Trần Phi trước mặt. Ngươi muốn ngăn ta? Chấm, Trần Phi phá vỡ bình tĩnh. Lạnh lùng nói, tha cho người được nên tha. Vậy Hầu Thiên Sơn bất đắc dĩ cười khổ nói. Thật ra thì hắn cũng không nguyện ý đứng ra. Nhưng nếu là hắn thật thì làm như không thấy Trần Phi đem Đồng Thiên Tình giết. Hoặc là trọng thương, đến lúc đó Đồng gia nhất định sẽ hết sức ghi hận hắn. Hiển nhiên, và Trần Phi so với, hắn vẫn là càng kiêng kỵ và không muốn trêu chọc Đồng gia một ít. Cùng lúc đó, vậy Lâm gia bảo vệ Túc lão Lâm Thanh do dự một chút. Vậy vẫn là đứng dậy, hướng Trần Phi nói, tiểu hữu, phàm là lượng sức mà đi. Có lúc chỉ đồ tạm thời nhanh mà xung động. Đây cũng không phải chuyện gì tốt. Phàm là lượng sức mà đi, chỉ cầu nhất thời thống khoái, cũng không nhìn kết quả. Có chút thời điểm, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tề Thiên Thánh đem yên lặng đánh vỡ, trong miệng phun ra thanh âm bình tĩnh như cũ. Trần Phi nghe vậy thần sắc bình tĩnh, nhưng cũng là ánh mắt hướng vậy Lâm Thanh nhìn đi. Hắn hồi nào nghe không hiểu, đối phương là đang uy hiếp hắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.